Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 208, là tô thức. Vậy cái gì? Nasumi đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn Isuka Shido một cái. Sau đó cúi đầu, xấu hổ không dám nói nữa. Dù nói thế nào, nàng cũng chỉ là một cái thuần tình tiểu nữ hài. Lại nghịch ngợm cũng không có thói quen đề tài như vậy. Ừ, Eriri chính là một mặt ngây ngốc nhìn lấy hai người. Huynh muội, thâm yêu, gì đó. Thực tế bản bầu trời nhuộm đỏ. Vậy, Hongju Sensei làm sao bây giờ? Mặc dù nàng cũng xem tương tự nội dung cốt truyện tác phẩm anime. Thậm chí chính nàng cũng vẽ qua. Huynh muội đề tài quyển sổ nhỏ. Ngoài ý muốn rất được mọi người hoan nghênh. Nhưng bây giờ gặp phải, liền có chút kinh ngạc. Nhất là nhìn thấy Isuka Kotori phản ứng. Rõ ràng Kasumi Gaoka Utaha không phải là tùy tiện nói một chút. Ít nhất không hoàn toàn là lời nói dối. Không có. Isuka Shido lại rất lạnh nhạt mà đáp lại. Thật sao? Một nam một nữ yêu nhau. Gì đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Kasumi Gaoka Utaha nghiêng đầu một chút. Làm bộ như không hiểu hỏi. Đây chẳng qua là senpai tự hỏi tương đối dơ bẩn mà thôi. Ta cùng Kotori tạm thời. Cảm giác coi như là plato thức. Không thể tưởng tượng tới ngươi là không có khả năng lý giải rồi. Isuka Shido nhẹ nhàng cười. Một tiếng, ai nói một nam một nữ lui tới thì phải gì đó. Gì đó cũng là phải xem tình huống. Hắn cùng các tinh linh, liền không có toàn bộ đều gì đó. Plato, Kasumi Gaoka Utaha bất đắc dĩ nhìn lấy Isuka Shido. Phương thức yêu đương trong truyền thuyết này lại có thể sẽ xuất hiện tại hiện đại. Kasumi Gaoka Utaha không biết nên nói cái gì. Nhưng Eriri ngược lại là có rất nhiều dấu hỏi ở trong lòng. Nasumi dường như phát hiện chính mình ngụy trang thành Kotori rước lấy không ít phiền toái. Liền có chút sợ nhìn về phía Isuka Shido. Không có việc gì. Yên tâm. Giao cho ta đi. Isuka Shido cười một tiếng. Hắn tràn đầy tự tin biểu hiện. Để cho Nasumi thoáng yên lòng. Shido. Nasumi nhẹ giọng kêu một câu. Sau đó liền ngồi ở một bên. Vừa ăn mới vừa điểm cơm trưa. Một vừa nhìn Isuka Shido tư thế oai hùng một nam chiến hai nàng. Isuka, người cùng em gái ngươi là quan hệ như vậy sao? Eriri cắn răng hỏi. Phải thì thế nào? Isuka Shido hỏi ngược một câu. Vậy vốn, bạn gái ngươi làm sao bây giờ? Eriri dường như có chút tức giận hỏi. So với huynh muội yêu, nàng dường như để ý hơn Isuka Shido hư hư thực thực xuất quỹ cử động. Chỉ sợ là cái gọi là plato thức yêu đương. Trên thân thể không có xuất quỹ. Nhưng tinh thần xuất quỹ đã là tội không thể tha thứ rồi. Nhất là Hongju Sensei đáng yêu như thế lại xuất sắc nữ hài. Nhưng chuyện của Hongju Sensei, Hongju nia cường điệu để cho nàng bảo mật. Cho nên nàng cũng dễ nói đi ra. Không có cái gì làm sao bây giờ. Một cái là bạn gái. Một cái là em gái. Không có xung đột chứ. Isuka Shido nhún vai nói. Chuyện này, Eriri não thoáng cái có chút lan lộn rối loạn lên. Quả thật, nếu như hai cái đều là quan hệ bạn gái, liền nhất định là xuất quỹ không sai. Nhưng nếu như Isuka Shido thật sự là so Isuka Kotori làm thành em gái tới yêu yêu. Chỉ bất quá cái này muội khống tương đối nghiêm trọng, cho nên yêu tình huống có thể so với yêu đương. Như vậy vẫn tính là xuất quỹ sao? Kasumi Gaoka Utaha nhìn bên cạnh Eriri một cái. Làm sao cảm giác Eriri sức chiến đấu bỗng nhiên yếu đi rất nhiều. Cái này chẳng lẽ chính là phe địch tiểu binh gia nhập đội ngũ bên ta sau liền sẽ trở nên yếu chân? Lý sao? Lại nói, ta có chút hiếu kỳ. Bạn gái ngươi cùng em gái ngươi. Sẽ gì đó sao? Kasumi Gaoka Utaha hỏi ra một cái trước đây thật lâu thì có thắc mắc. Izayoi Miku là bách hợp, tựa hồ là cô gái khả ái đều thích cái loại này. Vấn đề như vậy liền tới rồi. Isuka Kotori đáng yêu như thế, theo đạo lý tới nói nàng vẫn sẽ có hứng thú đấy. Ây, Isuka Shido nhìn Natsumi một cái. Miku đối với các tinh linh một mực đều là hứng thú tràn đầy. Nhất là Natsumi, cũng có lẽ là bởi vì các tinh linh khác nàng không dám hạ thủ. Cho nên mới tìm tới tương đối dễ khi dễ. Nói không chừng không dám phản kháng Natsumi. Nhưng Isuka Shido nhưng là biết. Natsumi mới sẽ không phản kháng. Coi như nàng là bách hợp. Nàng chân ái cũng sẽ chỉ là Yoshino. Mà sẽ không là Miku. Nghĩ gì vậy? Vậy dĩ nhiên là không biết. Natsumi nhẹ giọng nói. Buông đũa xuống. Dường như biết mình không thể không quan tâm. Liền làm ra trả lời. Nàng thật ra thì có chút sợ. Nếu như Isuka Shido hiểu lầm quan hệ của nàng và Izayoi Miku. Vậy thì phiền toái. Thật sao? Ta còn tưởng rằng sẽ xuất hiện quan hệ tam giác thần kỳ gì đây? Kasumi Gaoka Utaha dường như có. Chút thất vọng nói. Nàng thích xem đến chuyện thú vị. Nếu như Isuka Shido cùng Izayoi Miku lui tới. Sau đó yêu em gái mình sâu đậm. Cuối cùng bạn gái của mình cùng yêu sâu đậm em gái. Lại có thể ở trong đáy lòng là loại quan hệ đó. Suy nghĩ một chút cũng rất kích thích. Ta tin tưởng các nàng. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Với hắn mà nói. Các tinh linh yêu là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Nha. Thật sao? Kasumi Gaoka Utaha thở dài một cái. Không nghĩ tới ngay cả vốn là chuyện cho là bom nguyên tử đều không có hiệu quả. Kết quả là, nàng liền đưa ánh mắt đặt ở trên người Eriri. Dưới cái nhìn của nàng, cùng Eriri cãi nhau, ít nhất có thể đủ 5 năm mở. Eriri, người cùng một cái nam nhân có bạn gái, lại yêu tha thiết em gái đợi tại một trong phòng. Không phải là muốn cùng Isuka phát sinh quan hệ thế nào chứ? Kasumi Gaoka Utaha cau mày hỏi. Trên thực tế nàng cũng không phải thật muốn ồn ào. Chỉ là hiếu kỳ vô cùng. Luôn luôn cự tuyệt nữ hài như uống nước Isuka Shido. Làm sao có thể sẽ mang nữ hài tử về nhà? Phải nói Eriri có nhà thuộc về không được. Kasumi Gaoka Utaha là không tin. Dù sao Eriri cũng là trong thành nổi tiếng đại tiểu thư rồi. Hơn nữa cũng là trong nhà độc sinh nữ nhi. Thâm thụ cha mẹ thương yêu. Hơn nữa, Eriri cùng Isuka Shido đi ra khỏi cửa. Là 12 giờ trưa. Thời gian này cũng quá kỳ quái. Để cho người không khỏi đang phỏng đoán. Sẽ không tối ngày hôm qua Eriri ở nhà Isuka ngủ lại đi. Thu hồi ý tưởng nguy hiểm kia của ngươi. Nàng chẳng qua là sáng sớm hôm nay đến nhà ta tới. Cùng Natsumi cùng nhau vẽ manga mà thôi. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích. Vẽ manga. Tiểu thư Natsumi là mangaka. Kasumi Gaoka Utaha có chút ngoài ý muốn mà nhìn lấy Natsumi. Nhưng ngay sau đó mới phát hiện. Trước mặt không phải là Natsumi. Mà là Isuka Kotori. Natsumi nàng có chuyện đi về trước. Isuka Shido lần nữa giải thích. Kasumi Gaoka Utaha cũng không có hoài nghi cái gì. Dù sao mangaka mà nói, tương đối bận rộn là chuyện đương nhiên so. Mặc dù Natsumi nhìn lấy tương đối tuổi nhỏ, nhưng nếu chính nàng đều là tác giả light novel cao trung rồi. Vậy có một vị mangaka sơ trung, cũng không phải là chuyện không thể nào gì rồi. Isuka-kun, ta có thể đi nhà ngươi một chuyến sao? Kasumi Gaoka Utaha có chút đột nhiên mà đề nghị, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.